sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, nước mắt của vệ nhị tẩu đang cố kìm nén lại trào ra. Bà khóc lóc nói, cha chồng không chịu, một người nói lục lang còn nhỏ, người kia lại nói đại lang là con trường phải gánh vác gia đình. Liễu thị lại khóc lóc nói tam lang mới cưới vợ, không thể ăn nói với nhà mẹ đẻ. Chỉ có nhị lang nhà tôi có hai con trai một con gái, đã có con nối dõi, có thể đi. Vậy còn tứ lang và ngũ lang, tứ lang lanh lợi, lập tức nhảy ra nói mình đã tìm được nhà tốt để ở rể, không cần sinh lễ, ngược lại còn mang tiền về. Cha chồng nghe xong, vui mừng khôn xiết. Vệ nhị tẩu hì mũi một cái, nói, tôi chỉ nhìn bọn họ tranh giành cắn xé nhau, tuy bà tỏ vẻ như đã phát hỏa, nhưng khi nghĩ đến vệ ngũ lang, trong mắt vẫn lộ ra chút thương xót. Còn ngũ lang, nó sinh ra đã bị điếc một nửa, hai chân gầy yếu, không làm được việc nặng nhọc ngoài đồng, chỉ có thể làm việc vặt trong nhà như phụ nữ. Lúc sinh ra cha chồng đã không nghĩ nó có thể sống, bây giờ, vệ nhị tẩu không nói nữa, vẻ mặt tuyệt vọng như đã nhìn thấy số phận tương lai của vệ ngũ lang và cả vệ nhị lang. Thục Dung, Thục Dung. Một giọng nói thô kệch vang lên trong gió, nhưng rõ ràng là đã cố nén lại. Minh Bảo Thanh và Minh Bảo Yến lui ra, vệ nhị tẩu đứng dậy, đưa tay che chắn, nói. Đừng sợ, là nhị lang nhà tôi. Vệ nhị lang đi đến gần mới dừng lại, hiển nhiên cũng không ngờ vệ nhị tẩu lại ở cùng những cô nương này, về nhà thôi. Đây là lần đầu tiên Minh Bảo Yến nghe thấy vệ nhị lang nói chuyện, hôm đó thoáng nhìn thấy anh ta trong đám đông, anh ta cũng đứng từ xa khoanh tay không nói gì. Minh Bảo Thanh nhìn hai vợ chồng họ đi về nhà, đột nhiên buột miệng nói một câu, nếu cha không còn nữa, vợ con muốn sống sót, phải đoàn kết, cùng nhau gánh vác khó khăn, nhưng con của anh còn nhỏ, lớn nhất là Tiểu Liên cũng chỉ hơn muội muội tôi 2 tuổi, đều phải dựa vào chú bác, anh chị em họ, liệu họ có đáng tin cậy không? Vệ nhị lang dừng bước, nhìn vệ nhị tẩu, rồi quay sang nhìn Minh Bảo Thanh, nếu anh cho rằng đáng tin cậy, đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu ngay cả anh cũng cho rằng không đáng tin cậy, ít nhất cũng phải đòi họ một khoản tiền mua người thay thế để lại cho vợ con. Biết đâu khi nào sẽ là tiền cứu mạng. Vệ nhị lang nhìn cô nương đứng dưới ánh trăng, vẻ mặt chân thành, tay áo phất phơ trong gió. Anh ta dường như cảm thấy mình đã nói quá nhiều, khẽ mím môi nói. Thêm nữa, mấy hôm trước tôi vào thành, có nhìn thấy trong cáo thị ở chợ, Thánh Thượng ân chuẩn cho những người đàn ông có tật nguyền trong quân đội có thể đảm nhiệm những công việc nhẹ nhàng trong quân. Ví dụ như canh gác cổng thành, kho lương hoặc làm công việc quét dọn trong nha môn. Lệnh ân xá này mới ban hành năm đầu tiên, ít người biết, nếu anh nhanh chóng, chu đáo, biết đâu ngũ lang còn có thể ở lại Trường An phục dịch. Vệ nhị lang đứng thẳng người nhìn Minh Bảo Thanh, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và kính trọng. Anh ta gật đầu ngắn gọn, giọng nói không giấu được sự vui mừng và gấp gáp, nói. Tôi sẽ mang chút rượu ngon đến tìm lý trưởng nói chuyện giúp ngũ lang. Vệ nhị tẩu quay đầu nhìn Minh Bảo Thanh, đôi mắt ngấn lệ, vừa buồn bã vừa biết ơn, nhận thấy ánh mắt ấm áp của Minh Bảo Yến cứ dán chặt vào mình. Minh Bảo Thanh đưa tay móc chốt cửa tre, rồi ngồi xổm xuống cài chốt, cười hỏi. Sao vậy, nhìn ta làm gì? Cách Chương.